tim

đã quên sao người ơi.

dù lòng này giá băng, yêu anh nào ngồi. Bên nhau

còn mong mơ phút giây ban đầu. Yes.